Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Tuyết muốn hắn ở lại đây sao? Đương nhiên rồi, Tạ Sương Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Có người ở đây bầu bạn với ta là tốt. À, hắn tên là gì? Khuôn mặt này càng nhìn càng quen. Chắc chắn là nhân vật thần ma có tên tuổi nhưng hắn nhất thời không nhớ ra. Lúc ấy Tạ Sương Tuyết tùy tiện cứu, người cũng không nghĩ nhiều. Nhưng đứa bé này lại lần nữa xuất hiện. Lúc ấy hắn đã rất nổi bật trong đám ma tộc nhóc con. Giờ xem ra một người có tính cách như vậy trong game chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Nơi này của chúng ta rất nhiều ma tộc không có tên, đều là trẻ mồ côi. Vân Tường thở dài, người cứ gọi hắn là Vân Nhẫn được rồi. Vân Nhẫn, vừa nghe cái tên này, Tạ Sương Tuyết lập tức nhớ ra tại sao lại cảm thấy quen mắt. Thần ma, đã mở server 3 năm. Xuất hiện rất nhiều nhân vật nổi tiếng, như Lạc Ấn trước đây có rất nhiều fan. Nhưng Lạc Ấn không phải NPC ma tộc có nhân khí cao nhất, Vân Nhẫn mới là người đó, tần suất xuất hiện trong cốt truyện mà người chơi trải qua suốt 3 năm rất cao. Trong lịch sử ma tộc, Lạc Ấn là ma hoàng một thời, nhưng sau khi thành công thì ông ẩn lui không hỏi thế sự. Lạc Ấn không có con, ma hoàng đời sau chính là Vân Nhẫn, và cho đến nhiệm vụ chính tuyến của người chơi. Ma hoàng vẫn luôn là hắn. Khác với Tạ Sương Tuyết đột nhiên nổi tiếng, hắn thuộc loại nhân vật trường tồn không suy. Hắn từng thấy khu fan của Vân Nhẫn trên diễn đàn, còn click vào xem, lúc ấy còn có chút hâm mộ. Nhưng so với ma hoàng thành thục ổn trọng bên trong, đứa nhóc con trước mắt lại có vẻ trẻ con hơn nhiều, nên hắn không nhận ra ngay. Còn về việc tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, Tạ Sương Tuyết vừa nghĩ liền hiểu ra. Phù Mộng Chi Thư là câu chuyện của mấy trăm năm trước, nhưng bối cảnh lại thiết lập rất nhiều nhân vật có tuổi thọ phi thường dài. Trước đây đã có tin đồn rằng một số nhân vật hàng đầu sẽ xuất hiện dưới hình dạng nhỏ tuổi trong cốt truyện vòng 3 và vòng 5, coi như tương tác trong game và bổ sung nhân vật, cũng có ý nguyện nhân khí của nhân vật đã có để tạo thế cho vòng 3 và vòng 5. Nhưng kỳ lạ là, hắn không nên nhìn thấy Vân Nhẫn vào thời điểm này. Theo cốt truyện Tạ Sương Tuyết biết, Vô Biên Hải Quả thật đã sắp xếp Vân Nhẫn nhỏ tuổi xuất hiện. Nhưng thời gian hắn xuất hiện phải là sau khi Lăng Lạc nhập ma và trở thành ma vương. Hắn bắt đầu trưởng thành với tư cách là thuộc hạ đắc lực của Lăng Lạc. Sau này Lăng Lạc chết, thế lực ma vương được Lạc Ấn thống nhất. Hắn cũng thuận lý thành chương đến chỗ Lạc Ấn. Sau này tự nhiên mà nhận chức, trở thành nhân vật quyết định trong lịch sử phát triển của ma tộc. Ngươi lại đây, ngồi xuống đi. Hắn lập tức vẫy Vân Nhẫn. Ta chỉ có thể ngồi trên giường, cứ ngửa đầu nhìn ngươi mệt quá. Vân Nhẫn nhìn chằm chằm hắn rất lâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn, vẫn lạnh mặt, nhưng dù sao hắn còn nhỏ, khi nghiêm mặt vẫn có chút. Mũm mím trẻ con, hoàn toàn không có lực sát thương, sau đó hắn bị Tạ Sương Tuyết vươn tay véo véo mặt. Ngươi làm gì? Vân Nhẫn đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi cái người này, đừng quá đáng. Ta làm sao à? Tạ Sương Tuyết vẻ mặt vô tội. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, vết thương trên người đã khỏi chưa? Thôi nào, đây là nhân vật nổi tiếng trong thần ma với sự ổn trọng, ai mà không muốn véo mặt hắn chứ? Vân Nhẫn, rồi, sau đó hắn nghe Tạ Sương Tuyết cười, đứa bé lớn chừng này còn nói dối, lại đây, đưa tay cho ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần ngươi lo, Vân Nhẫn lại lùi lại, còn nhìn chằm chằm hắn, ngươi kỳ kỳ quái quái. Ta mới không tin ngươi, hắn là nhân vật nổi tiếng có lý do, hiện tại ở thể nhỏ tuổi rất đáng yêu, giống như một con hổ con sẽ nhe răng. Hắn cố gắng tìm ra những điểm kỳ lạ trên người Tạ Sương Tuyết, nhưng đối phương luôn mang theo nụ cười trên mặt, thậm chí còn có vài phần tự ái. Trẻ con mà, Tạ Sương Tuyết cũng có cách đối phó trẻ con. Hắn hoàn toàn không giận, tiến tới gần lại hỏi hắn. Ngươi có phải vì lúc ta vừa gặp mặt đã véo cằm ngươi mà giận không? Ta làm vậy để người khác xem thôi mà, sau này ta cũng đã cứu ngươi rồi. Nếu ngươi giận thì ta cho ngươi véo lại. Mặt Tạ Sương Tuyết nhìn cũng mềm mại, nhưng hắn thật sự rất đẹp trai. Sau khi tiếp cận, Vân Nhẫn, người nổi tiếng là thành thục ổn trọng khi trưởng thành, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Ta mới không chạm vào ngươi. Được rồi, vậy ta ngồi xa một chút. Tạ Sương Tuyết nói, một lát sau, lại hỏi hắn. Ngươi có cùng họ Vân với chị Vân Tường không? Nếu có thể nhận được sự khẳng định của cô ấy, người hẳn là rất lợi hại. Vân Nhẫn ngẩng đầu, Tạ đương nhiên rất lợi hại. Hắn lại liếc Tạ Xương Tuyết một cái, nói, cho nên ngươi đừng hòng chạy. Không chạy, Tạ Xương Tuyết nói, ta lại đánh không lại ngươi. Dù sao cũng là trẻ con, Tạ Xương Tuyết lại nhân tiện hỏi thêm vài câu. Hắn nói nhiều hơn so với những người lính gác kia một chút, không cẩn thận cũng sẽ tiết lộ những thông tin khác. Ví dụ như nơi ẩn náu được xây dựng trong vài năm gần đây, cùng thời với nhà đấu giá, đều là do Vân Tường. Mà hắn chỉ biết Vân Tường, thủ lĩnh của nhóm ma tộc này dường như vẫn luôn chỉ có một mình Vân Tường, hoàn toàn không hỏi thăm được tin tức của Vân Nhập Vi. Vân Nhập Vi cho dù muốn ẩn mình, nhưng người phía dưới sẽ hoàn toàn không biết sao. Rốt cuộc nàng đã chỉ huy tất cả những điều này dưới hình thức nào? Và cuộc đối thoại của Vân Tường với mình vừa rồi có những điểm đáng để tìm hiểu. Nàng nói đã từng có người đối xử rất tốt với mình, tiếc là đã không còn nữa. Người này là ai? Những nghi vấn của Tạ Xương Tuyết về phương diện này trùng hợp với những nghi vấn mà cộng đồng người chơi hiện tại đang gặp phải. Bọn họ đã làm ra thuốc, nhưng lại mất người, loại. Đổi một lấy một, này đối với các người chơi mà nói cũng không phải là chuyện đáng mừng gì. Nhưng thuốc giải, trước tiên phải làm Vân Thành chủ tỉnh lại mới là cách để tìm người. Sau khi kết hợp ba loại thuốc, thuốc giải nhanh chóng được điều chế, sau đó được đổ vào Vân Bản Sơn đã hôn mê từ lâu. Nhưng khi hắn tỉnh lại, hắn không ngờ lại có nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm mình. Hai người phía trước là vũ tộc, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhận ra được. Còn phía sau là một đám du hiệp, hơn 20 người vây quanh hắn, thấy hắn mở mắt liền sáng rực như đèn. Bạch Thu An thậm chí còn quên cả phép, tắc đối với NPC, lập tức xông lên hỏi hắn. Vân Nhập Vi rốt cuộc ở đâu? Người mau nói, chúng ta đang vội cứu người, không kịp nữa rồi. Vân Bản Sơn, cái gì? Các người chơi trông có vẻ thực sự sốt ruột, nhưng nói năng lộn xộn, cuối cùng cũng nói rõ được sự việc. Theo thiết lập của trò chơi, đây cũng là lúc Vân Bản Sơn nên nói thật với các người chơi, nhưng nội dung hắn nói ra lại khiến người chơi hoàn toàn không ngờ tới. Nhập Vi mà các ngươi nói, quả thật là con của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Bản Sơn nói đến đây, hít một hơi thật sâu, dường như có chút khó mở lời. Nhưng đến nước này, hắn vẫn nói ra, sở dĩ ta không thể nhận nàng, là vì mẹ nàng là một ma tộc tiềm ẩn. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ta vẫn luôn không phát hiện. Nhưng khi sinh Nhập Vi thì không thể giấu được. Ta muốn bảo vệ các nàng, nhưng Vân gia không dung được hai người. Lục Vân Đài là hậu duệ thần tộc, làm sao có thể bao dung tình huống này xảy ra. Lúc đó ta còn chưa ngồi lên vị trí thành chủ. Đại ca quá mạnh mẽ, ta không ngăn được hắn. Những thông tin này của Vân Bản Sơn, các người chơi dựa vào những gì đã trải qua đại khái có thể ghép lại, hiện tại chỉ là xác nhận. Bạch Thu An vội vàng hỏi, sau đó thì sao, nàng có phải đã quay về trả thù không? Người đã gặp nàng ở đâu? Nhưng Vân Bản Sơn lại lắc đầu, phủ nhận, ta không gặp Nhập Vi, chất độc và vết thương trên người ta đều là do đại ca Bản Long gây ra, bởi vì ta phát hiện hành tung của hắn kỳ lạ. Sau này truy tra xuống, phát hiện bộ xương quỷ thuật mà hắn tu luyện rất giống với Bồng Lai Thành, đại ca Bản Long ghét nhất ma tộc, hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Hắn nói, mẹ con Nhập Vi tuy là ma tộc, nhưng cũng không làm hại thiên lý, nhưng ta không ngờ, đại ca lại là người như vậy, khoảnh khắc ta định tố giác với vũ tộc, liền bị hắn hãm hại. Không thể nào chỉ có Vân Bản Long, Bạch Thu An lập tức phản bác, hắn không cần thiết vừa hạ độc vừa dùng đao. Chuyện này nhất định có liên quan đến Vân Nhập Vi, nếu không phải nàng quay về, Xương Tuyết đã xảy ra chuyện gì? Là thật, Vân Bản Sơn thở dài, Nhập Vi đã chết từ lâu rồi, ta tận mắt chứng kiến. Đại ca ra tay quá tàn độc, thi cốt vô tồn, nàng làm sao có thể quay về chứ? Các người chơi nhất thời có chút đờ đẫn, nhưng không biết là ai, đột nhiên nhanh trí hỏi thêm một câu. Khoan đã, vậy mẹ của Vân Nhập Vi là ai? Có phải là Tà Kiếm? Bọn họ có thể hỏi ra những lời này là có bằng chứng. Tạ Xương Tuyết trước đây đã nhờ các người chơi đi hỏi thăm chuyện Tà Kiếm, dưới chiến thuật biển người rất có hiệu quả. Trong thành có không ít người nhớ rõ Tà Kiếm, đại ý nói người này tuy ngoại hiệu có chữ Tà, nhưng lại nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa ở Lục Vân Đài, và rất hợp tính với Vân Thành chủ thời niên thiếu, gần như hình với bóng. Nếu Vân Bản Sơn có con có người yêu, tổng hợp các loại thông tin lại, Tà Kiếm là người gần nhất. Vân Bản Sơn nhắm mắt lại, nói, Đúng, nàng tuy là ma tộc, nhưng cũng không phải người xấu. Cái gì mà tuy là ma tộc thì sao? Bạch Thu An lập tức phản bác, những quan niệm cũ rích của các ngươi, thật sự hết cứu, ngươi cũng vậy, vô dụng, ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Thời điểm này sự đối lập giữa thần ma nghiêm trọng mới gây ra nhiều chuyện vô lý như vậy, chủ yếu là hắn nghe đến đây đã có chút sốt ruột, không kìm được tính tình. Chuyện Vân Nhập Vi đã chết là tuyệt đối không thể, nếu nàng đã chết, vậy sau này ai là người làm thành chủ nhấn chìm cả tòa thành? Hơn nữa quan trọng nhất là, ai đã bắt Tạ Xương Tuyết đi? Hai mẹ con họ chết ở đâu? Có người chơi hỏi tiếp, tổng cũng phải có một nơi chứ. Vũ tộc có Phù Mộng Chi Thư, Tà Lục Vân Đài là hậu duệ thần tộc, trong thành có thần mạch. Các nàng là ma tộc rất lợi hại, theo quy tắc, phải dựa vào thần mạch để trấn áp. Những ma đầu lợi hại bị Lục Vân Đài xử quyết đều được chôn ở đó. Vân Bản Sơn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người nếu muốn đi tìm thì cứ đến đó mà tìm. Sau khi ta lên làm thành chủ cũng đã cố gắng, nơi đó đã mấy năm không xử tử ai nữa, hẳn là đã hoang phí rồi. Nhưng dựa vào địa chỉ hắn vẽ trên bản đồ, vị trí của thần mạch này, Bạch Thu An lại nhìn thấy có chút quen mắt. Là nơi ẩn náu. Người chơi bên cạnh hắn nhắc nhở, chúng ta lần trước đã đi qua, chỗ họ đi gần đây thôi. Bạch Thu An bừng tỉnh, đi bên kia tìm, hắn luôn cảm thấy Vân Bản Sơn còn giấu giếm điều gì chưa nói, vừa suy nghĩ vừa quay người đi ra ngoài, vừa quay đầu lại, lại thấy Ngô Hải Kình đứng ở đó. Chuyện Vân Bản Sơn nói Tạ Xương Tuyết cũng không biết, Ngô Hải Kình đang nghĩ cách làm sao để nói cho hắn chuyện này, lại thấy Bạch Thu An đi rồi quay lại đứng trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm hắn, nói. Người quá đáng, Ngô Hải Kình, ta làm sao? Nhân khí của Tạ Xương Tuyết đã kiếm được không ít tiền cho Vô Biên Hải. Ngươi có thể đối xử tốt với hắn một chút không? Bạch Thu An nhìn chằm chằm hắn. Là Xương Tuyết tin tưởng ngươi, cho dù hắn chỉ là một NPC. Ngươi lại một chút cũng không lo lắng. Ngươi là tên cha nam. Xương Tuyết vẫn nên giao cho chúng ta bảo vệ thì hơn. Cách chương.